Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi. Quyển 2 chương 17, ngoại truyện 2, lễ tình nhân. Góc truyện audio.com. Rất lâu sau, khi Nám Nám đã cưới Ninh Hạo Nhiên lễ tình nhân, chuyện buổi sáng, cô Dương, xin hỏi buổi tối đã có dự định gì chưa? Thầy Ninh, tôi không có, còn thầy. Cô Dương, vậy tối nay chúng ta cùng đi ăn tối có được không? Thầy Ninh, được thôi, nhưng phiền thầy có thể sắp xếp cho xong số nam sinh thi bù nhảy cao trước đã được không? Nám Nám bĩu môi, hất mặt sang bên trái, ánh mắt Ninh Hạo Nhiên cũng theo đó. Nhìn sang, đống gậy tre dùng để thi bù nhảy cao vẫn chưa được xếp đủ. Nhân viên, phụ trách xếp gậy đã dừng tay từ lúc nào, đám sinh viên chuẩn bị kiểm tra cũng quên hết môn nhảy cao thảm khốc trước mắt, dừng hết mọi động tác khởi động, hì. Hả dòng tai lên nghe lỏm, tất cả đều vì đoạn hội thoại gây tò mò giữa nơi công cộng của hai vị giáo viên thể dục đáng kính. Hai, nam sinh qua đây kiểm tra bù, nữ sinh được tự do hoạt động, cô Dương thì cứ nghỉ ngơi. Ninh Hạo Nhiên làm ra vẻ đứng đắn, nói xong liền lạnh lùng liếc sang Nám Nám, mắt mũi đang díp lại vì buồn ngủ, nhân lúc hai người đi sát qua nhau trầm giọng đe dọa, được tối nay, em cứ chờ đấy. Uy hiếp xong, Ninh Hạo Nhiên biết chốc Nám Nám nhất định sẽ phản kháng nên không đợi cô kịp phản ứng đã đi thẳng lại bên tấm đệm, bắt đầu kiểm tra, khiến Nám Nám đầy một bụng tức giận không xả đâu cho hết, phẫn nộ hét lớn. Được cứ, đợi tối nay, anh cũng đừng mong dễ sống. Hự, tất cả sinh viên đều nhất loạt quay lại, hàm dường như sắp rơi ra khỏi miệng, dầm gì thì thầm đưa ra phán đoán đối với đoạn đối thoại ấm áp, đầy riêng tư này, chỉ duy có Ninh Hạo Nhiên tay cầm sổ ghi điểm khóe miệng hơi nhếch im, lặng một hồi mới quay đầu sang nói. Được tối nay, hai chúng ta đừng ai mong dễ sống. Nám Nám vốn còn định tiếp tục phản bác, không ngờ cô từ thần không biết quỷ không hay bỗng từ đâu xuất hiện, ngao ngán nói. Thực là không thể để thế này, được nữa, để tôi đứng ra nói mấy câu công bằng. Cô nói đi ạ. Ninh Hạo Nhiên, Nám Nám không hẹn cùng kính cẩn đáp. Tôi thay mặt sinh viên nói một câu thực lòng, đó là cả hai thầy cô tối nay, đều cứ đợi đấy, đừng ai để cho ai dễ sống, không cần giữ thể diện cho chúng tôi. Đâu, Nám Nám và Ninh Hạo Nhiên chỉ còn biết mắt chữ O mồm chữ A như bị sét đánh. Toàn bộ sinh viên kiểm tra bù cũng không tránh khỏi. Sinh viên số 18 trước bài nhảy cao bị câu nói của cô từ làm cho mất hồn. Nháy mắt đã nhảy qua đệm, nhảy cả qua gậy, đáp xuống đất làm bụi bay mù mịt cả một góc sân, tiếng kêu kinh ngạc của mọi người lấn át cả tiếng Nám Nám nhắc gọi, nếu như sinh viên số 18 có thể nghe tiếng cô, kết quả số phận bi thảm đó có lẽ đã được sửa lại. Nám Nám hét, em kia, số 18, em chạy ngược rồi. Lễ tình nhân, chuyện buổi trưa, Nám Nám kết hôn xong, đường tình duyên ngày càng tốt. Chủ yếu là vì sinh viên và cô cũng sàn sàn tuổi, thêm vào đó, gần đây, vẻ đẹp unisex đang là mốt, bộ dạng ăn vận nam không ra nam, nữ không ra nữ của cô cũng vì thế mà được nhiều người chú ý, và quan trọng hơn cả là phần lớn sinh viên đều không biết cô đã kết hôn. Vừa đẩy cửa bước vào văn phòng, bó hoa hồng lớn gài thư tình trên bàn làm việc của Nám Nám đã khiến Ninh Hạo Nhiên sa sầm nét mặt. Đương nhiên, đối với mười mấy hộp sô-cô-la và ba bức thư tình trên bàn mình, anh không thèm liếc đến, cũng chẳng thấy lạ gì. Hai mắt anh chỉ chăm chăm nhìn sang bàn Nám Nám, nhoài người qua khoảng trống giữa bàn làm việc của hai người. Góc truyện audio.com. Cấm lấy bó hoa vứt thẳng vào sọt rác không chút thương tiếc, mớ tấm thiếp thờ ơ, liếc qua ghi nhớ cái tên trên đó, đặt xuống rồi trở lại bàn làm việc, mở sổ ghi điểm tìm cái tên đó, khoanh tròn bằng bút đỏ. Nám Nám bước vào, nhìn trên bàn anh bày đủ các loại hộp sô-cô-la, tiện tay cầm lấy một hộp mở ra, bỏ một viên vào miệng, mặt không những không chút biểu hiện không vui mà còn bắt đầu bình phẩm. Đây là của sinh viên nào tặng thế? Chán, quá, chắc là mua hàng giảm giá ở siêu thị rồi. Tiền nào của nấy mà, còn chưa nói hết câu đã có người vứt ngay trước mặt cô một cái hộp thần bí, làm cô ngạc nhiên đến cắn phải lưỡi. Nám Nám vừa bụng miệng vừa nhặt đồ lên. Là một bông hồng trắng được gói rất đẹp, phía sau Ninh Hạo Nhiên lạnh lùng giải thích, cô bán hoa bên đường cứ giữ anh, lại mua, không phải định mua cho em đâu. Lừa ai chứ, cô bán hoa bên đường lại có thể gói tinh tế thế này được. Nhất định là anh ấy đã chọn rất kỹ trong tiệm hoa đây, nhưng Nám Nám hoàn toàn không bị thành ý của anh làm cho cảm động rơi nước mắt. Cô ngượng ngùng lục lọi ba lô một hồi mới rút ra một chiếc hộp sắt, không thèm quay đầu lại vứt luôn qua sau, chẳng buồn quan tâm xem có đụng trúng người ngồi sau hay không. Lại là sô-cô-la, anh nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Nám Nám ho một tiếng, không biết, nhặt bừa trong siêu thị thôi, đây là cái rẻ Nhất, Ninh Hạo Nhiên mở nắp hộp, lật giấy gói, nhẹ nhàng cắn một miếng rồi mím chặt. Môi, anh từng nói với cô anh ghét nhất là vị sô-cô-la, vì vậy, mấy cô gái hay tặng. Sô-cô-la anh đều không thích, thế nên lần nào cô cũng nhớ mua cho anh bánh ít sô-cô-la. Cũng giống như cô từng nói với anh, cô ghét nhất màu đỏ tầm thường của hoa. Hồng, nhìn đã chả muốn ăn cơm, vì thế lần nào anh cũng nhớ mua cho cô hoa hồng trắng. Lễ, tình nhân, chuyện buổi chiều, hoa hoa, chị vẫn chưa bị anh dề trói lại đấy chứ. Buổi, tối cùng ra ngoài hát karaoke được không? Nám nám vừa gọi điện thoại vừa cần, Trọng liếc sang phía Ninh Hạo Nhiên, may là anh đang tính toán điểm thi bù. Không còn thời gian đâu mà xét nét lời ăn tiếng nói của cô. Giờ vẫn chưa, nhưng tối qua chị bị anh ta trói đi thiên đài. Trói chị đi thiên đài làm gì? Nám nám không hiểu hành động kỳ lạ của anh rể. Lang, mùa đông đi đổi gió chơi chắc, tiếng hoa hoa trong điện thoại nghe có vẻ rất yếu ớt. Cô thở dài, dừng lại một, lúc lâu rồi mới nói. Chẳng làm gì, anh ấy bảo là làm nóng không khí ngày lễ. Tình nhân, em đừng hỏi nữa. Nám nám vẫn chưa hiểu, đang định hỏi lại thì phía sau đã có người bình thản trả. Lời, em muốn biết tối anh nói cho em biết. Nám nám, em rể cũng ở đấy à, hôm nay không phải lớp em thi bù sao, sao cậu ấy? Cũng đến trường, hoa hoa nghe thấy giọng Ninh Hạo Nhiên có phần lúng túng, lập. Tức thì thào, không biết nữa, anh ấy kêu đến giúp em đuổi cũng không đi. Bên này, giọng, nám nám có nhỏ nữa, người ngồi đằng sau vẫn nghe rõ mồn một. Đương sự nhẹ nhàng đẩy ghế, đi lại phía sau cô, ghé sát vào điện thoại. Hôm nay là ngày quan trọng, để cô ấy đi một mình, em không yên tâm. Hoa hoa đương nhiên nghe tiếng Ninh Hạo Nhiên ở đầu dây bên kia đang giễu cợt cố. Ý hét to, ha ha, em rể, em cũng ở đấy à, thế mà vừa rồi nám nám chả nói gì. Chị phải chào em một tiếng chứ. Ninh Hạo Nhiên làm như không có chuyện gì, lấy điện thoại từ tay nám nám. Tối, nay, em với nám nám ra ngoài chơi, vốn không định gọi điện làm phiền anh rể em. Nghĩ anh rể cũng rất muốn cùng chị đi chơi, đúng không ạ, gocchuyenaudio.com. Hay là để em gọi điện, cho anh xác nhận lại một chút, nói chị không muốn một mình gión lễ tình nhân, rất. Muốn cùng đi chơi với bọn em, đương nhiên, mà thôi, không cần đâu, không cần đâu, hà hà, hai đứa chơi vui. Vẻ nhé, anh chị cũng bận lắm, hoa hoa vội vàng dập điện thoại, chỉ sợ Ninh Hạo. Nhiên nói được làm được chạy đến hỏi anh rể thì tối nay cô chết chắc từ tối. Qua đến giờ eo cô vẫn còn chưa bình thường trở lại được đây này. Nám nám không thể không tròn mắt kinh ngạc trước hành động vô sỉ của Ninh Hạo. Nhiên, không nói được lời nào, làm người không nên vô sỉ tới mức này. Kể từ khi bọn cô bỏ trốn thất bại, Ninh, Hạo Nhiên và Lang Hách Viễn luôn ngăn cản hai chị em cô hành động một mình. Họ, dựa vào cái gì chứ? Anh chỉ nghĩ cho Hoa Hoa thôi, em hẹn chị ấy ra ngoài tối về lại bị anh rể. Trừng phạt đến lúc đó hai chúng ta đều là tội nhân thiên cổ. Ninh Hạo Nhiên, bình tĩnh giải thích kiên quyết không thừa nhận anh và Lang Hách Viễn đã ngầm. Cấu kết tuyệt đối không cho chị em cô gặp riêng, ai mà biết được hai người bọn. Họ sau này còn bày ra trò quỷ gì nữa. Nám nám nghĩ ngợi thấy Hạo Nhiên nói cũng có lý, nhưng vẫn thấy có chỗ nào đó. Không đúng, nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được ý phản bác, đành than thở nhỏ. Chỉ, có hai chúng ta tối nay đi chơi cô đơn biết nhường nào, đánh bài cũng không đủ. Một bàn, Ninh Hạo Nhiên nhướng mày. Cô đơn, em yên tâm, buổi tối anh nhất định không, để em phải cô đơn. Lễ, tình nhân, chuyện buổi tối, trẻ, nhỏ không nên đọc, tổng kết một câu, Ninh Hạo Nhiên, thật không ngờ, độ mềm dẻo của nám nám cũng không tồi. Nám nám, Ninh Hạo Nhiên, anh chàng này khiến mình không còn thời gian đâu mà. Cảm thấy cô với trả đơn nữa, khách chương.